Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1135, Tiến Quân. Làm tất cả mọi người đều trầm mặc thời điểm. Thật ra thì chính là đối nào đó một chuyện ngầm thừa nhận. Ví dụ như vào giờ phút này, những thứ này Thiên Mệnh Quân các tướng quân ai cũng không nói gì. Chính là đã ở nghiêm túc suy tính đầu dựa vào đến Ninh Vương bên kia sẽ có cái gì kết quả. Mà ở bọn họ suy tính bên trong, cái kết quả này một khi có cái gì rõ ràng không tốt, bọn họ lúc này cũng không phải là trầm mặc, cho nên bọn họ yên lặng, chính là Trang Vô Địch lòng tin. Hắn nhìn về phía những thứ này Thiên Mệnh Quân tướng quân. Nhớ tới Lý Sắt đã từng nói một câu nói, người không có biện pháp lựa chọn mình tại sao sinh, nhưng có thể lựa chọn mình tại sao sống. Nói xong câu này nói sau đó, Trang Vô Địch chỉ bên ngoài lều lớn bên. Hiện tại ta bắt đầu đi ra ngoài. Trên người ta không có áo giáp, vậy không mang binh khí. Từ nơi này đi ra các ngươi đại doanh, các ngươi có vô số lần cơ hội giết ta. Nếu như ta đi ra ngoài, ta liền rõ ràng tâm ý của các ngươi. Lần sau ta lúc tới, sẽ mang theo Ninh Quân chiến phục, lương thực, vũ khí, còn có Ninh Quân cờ hiệu. Nói xong những lời này, Trang Vô Địch bước đi tới trước. Có 200.000 đại quân doanh trại khẳng định sẽ rất lớn. Cho nên Trang Vô Địch từ lều lớn đi tới cửa doanh bên ngoài phải đi rất xa. Dọc theo con đường này, Thiên Mệnh Quân người quả thật có vô số lần cơ hội giết liền hắn. Trang Vô Địch không phải rung tay. Hắn cũng có vạn quân bên trong lui tới liều chết xung phong thực lực. Có thể ở như vậy dưới tình huống, hắn không ngăn được vạn mũi tên cùng bắn. Huống chi ở tình cảnh như vậy, làm sao cần phải vạn mũi tên? Sử Phong Huy cũng không thể không bội phục Trang Vô Địch. Nói thật, ở đêm qua bên trong Trang Vô Địch xách lên hắn một thân một mình tới Thiên Mệnh Quân đại doanh thời. Điểm, hắn cũng đã ở bội phục. Cái này cùng hắn một thân một mình đi Ninh Quân đại doanh không giống nhau. Bởi vì hắn đã không đường có thể đi, mà Trang Vô Địch không phải. Nhìn Trang Vô Địch đi ra ngoài hình bóng, Sử Phong Huy hướng dưới quyền vậy hai cái thân tín tướng quân khẽ gật đầu. Hai người đó sớm liền được Sử Phong Huy phân phó, nếu thật có người dám đối với Trang Vô Địch ra tay, hai người bọn họ liền động thủ trước giết người. Những cái kia tướng quân là bị đột nhiên triệu tập tới đây, nhưng mà Sử Phong Huy thân tín nhưng đã sớm ở lớn nợ bốn phía làm xong an bài. Bốn phía trong lều đều là Sử Phong Huy thân binh, nhưng mà thật không có người một người làm ra tỏ thái độ. Trang Vô Địch đi không hề mau, mỗi một bước cũng rất trầm ổn. Hắn đi thẳng, những người đó liền một mực yên lặng, thật giống như ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, e sợ cho mình cho sai rồi tín hiệu, có người sẽ kêu một tiếng bắn tên. Giờ khắc này Sử Phong Huy mới rõ ràng, mình là quá lo lắng. Lúc đầu mọi người đều đã chán ghét chiến tranh. Trang Vô Địch đi ra Thiên Mệnh Quân đại doanh. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy Sử Phong Huy bọn họ đã ở theo kịp. Vì vậy, Trang Vô Địch trong lòng nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói một tiếng làm ra vẻ thật là đáng sợ. Loại chuyện này, sau này vẫn là thiếu làm tốt. Cái này 200.000 Thiên Mệnh Quân, vạn nhất có một cái tay thiếu bắn tên, hắn đều có thể sẽ bị thương. Vận khí không tốt liền sẽ treo ở cái này. Hắn đứng tại đại doanh ngoài cửa chờ. Sử Phong Huy các người bước nhanh đuổi theo. Đến gần bên, Sử Phong Huy cúi người một bái. Chúng ta nguyện ý đi theo Ninh Vương Điện Hạ. Nguyện là Ninh Vương Thần. Trang Vô Địch vào giờ khắc này, trong lòng suy nghĩ vào giờ phút này vô luận như thế nào cũng phải nói một câu rất có năng lực lời mới đúng. Nhưng mà hắn không nghĩ ra. Cho nên thật khó chịu à. Đời người bên trong khó khăn được như vậy cao quang thời khắc, nhưng không nghĩ ra một câu nói bậy nói bạ. Thật là có chút thiếu sót. Sử Phong Huy bọn họ cảm thấy Trang Vô Địch là thâm trầm. Nơi nào biết hắn ở kìm nén sức lực, vắt hết óc đang suy nghĩ nói bậy nói bạ. Tốt sau một hồi, Trang Vô Địch vẫn là không có muốn đi ra cái gì có thể truyền lưu đời sau nói. Cho nên dứt khoát buông tha. Hắn cảm giác được mình thật không phải là một cái sẽ chứa người. Nếu như Dư Cửu Linh ở nơi này, có lẽ cũng do hắn muốn khí chất lẳng lơ không thiếu. Từ Các Vị ôm quyền bắt đầu, người ta liền là đồng liêu. Từ Các Vị thay đổi quân trang bắt đầu, người ta đều là huynh đệ. Không biết tại sao, hắn nói ngay một câu nói như vậy. Hắn cảm thấy chất phác không màu me, quả thực không cao điều. Có thể lời này nhưng là hắn lời trong lòng. Sử Phong Huy phái người hộ tống Trang Vô Địch hồi Xích Hà Bắc Bờ thời điểm, Ninh Quân đã ở qua sông. Một đêm không tìm được đại tướng quân Trang Vô Địch, Liễu Qua đều đã bị mù quáng con ngươi. Ngày thứ hai, Ninh Quân qua sông, Thiên Mệnh Quân 200.000 người là biểu đạt thành ý. Bỏ đi Thiên Mệnh Quân áo giáp, chỉ mặc vải trang, hơn nữa đem binh khí nhập kho. Tất cả mọi người đều đạt được quân lệnh. Bọn họ từ giờ khắc này bắt đầu không còn là Thiên Mệnh Quân người. Để cho Sử Phong Huy cảm thấy ngoài ý muốn phải, lại có thể có không ít người đang hoan hô, có chút càn rỡ hoan hô. Sử Phong Huy thấy được, trong lòng cũng ổn định. Hắn đến đây mới tính thật nhìn thấu triệt, cái này 200.000 nhân chung, thành tâm còn muốn tác chiến sợ là lác đác không có mấy. Lại một tháng sau, Ninh Quân quân phục và trang bị trở đến Xích Hà Nam Bờ. 200.000 Thiên Mệnh Quân đổi trang, mãnh liệt màu đỏ Ninh Quân cờ chiến tại đại doanh bên trong tung bay đứng lên. Ở ngẩng đầu nhìn vậy mặt cờ lớn thời điểm, cũng không biết tại sao, Sử Phong Huy cũng cảm giác được mình không giống nhau. Lại hai tháng sau đó, tin tức truyền về Ký Châu Thành. Lúc này đã là cuối mùa thu, Lý Sất bọn họ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuôi nam. Trang Vô Địch phái người đưa tới quân trình diện. Ở xem xong sau đó, Lý Sất liền không tự chủ được nhếch môi cười. 200.000 Thiên Mệnh Quân đầu dựa vào, không chỉ là được 200.000 sinh lực quân, coi như không cần cái này 200.000 người đi và Dương Huyền Cơ đánh, cầm cái này 200.000 người bố trí ở Kinh Châu một đường, Kinh Châu cũng sẽ không có bất kỳ bất an gì ổn. Đổi cái địa phương, cầm cái này 200.000 người phân tán ra, dùng cho chú đóng Dự Châu. Dự Châu là thêm một tầng bình phong che chở. Đổi lại cái địa phương, cầm cái này 200.000 người điều đi Tô Châu. Đường Thất Địch không cần cái này 200.000 người công thành chiếm đất, hắn tối thiểu sẽ không lại lo lắng Tô Châu xảy ra vấn đề gì. Trang đại ca, chính là thứ lời đó không nhiều, nhưng người làm đại sự, Dư Cửu Linh cảm khái nói, người lời độc ác không nhiều, liền xem ta Trang đại ca. Lý Sất bọn họ lên xe, đi thôi, trước lên đường, trên xe ngựa, Lý Sất trầm tư một lát sau đối Dư Cửu Linh nói, phái người truyền đạt các nơi, truyền đạt tất cả quân, dừng lại một tí, Lý Sất nói, ta xem, cầm Trang đại ca quân chức cũng nên sách liền nói. Không lâu sau, Dư Cửu Linh liền đem người phân phái đi ra ngoài, thông báo Ninh Vương quản lý bên dưới các nơi tất cả quân. Trang Vô Địch quân chức tăng lên, nguyên bản hắn cũng đã là đại tướng quân, dựa theo quân chế quản lý, tam phẩm trở lên quân chức liền gọi đại tướng quân. Hắn nguyên bản so Đường Thất Địch thấp một cấp, lần này sách ra đi lên, cùng Đường Thất Địch giống nhau. Cho nên đến nơi này một khắc, Ninh Quân bên trong đã có 4 vị đại tướng quân. Lý Sất bọn họ một đường xuôi nam, dự trù trước, phải đến năm trước mới có thể trở lại Xích Sông Đại Doanh. Lần này trở lại, Lý Sất mục tiêu liền nhắm thẳng vào Kinh Châu. Tháng 10 bên trong, Tô Châu Thành, đại tướng quân Đường Thất Địch quyết định xuất chinh, lưu lại Cao Chân mang 20.000 người thủ Tô Châu Thành. Hắn và La Cảnh dẫn quân tiến vào Kinh Châu, mới vừa phải lên đường thời điểm đạt được gián điệp hỏi dò trở về tin tức. Nói là ở thành Dương Châu Tào Anh cuối cùng còn là sợ Lý Huynh Hổ. Mở ra thành Dương Châu cửa nghênh đón Lý Huynh Hổ vào thành. Kết quả Lý Huynh Hổ vào thành chuyện thứ nhất chính là cầm Tào Anh cho làm thịt. Không chỉ là Tào Anh một người, Tào Anh dưới trướng tướng quân, bị Lý Huynh Hổ giết 20-30 cái. Chuyện này, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ cho người thổn thức. Như Tào Anh nghe Đường Thất Địch mà nói, chỉ ở thành Dương Châu giữ binh không nhúc nhích, có 200.000 đại quân nơi tay, tương lai địa vị dĩ nhiên sẽ không thấp. Có thể người này đung đưa trái phải, cuối cùng cũng chết tại chính hắn. Thảo nào người khác, Lý Huynh Hổ lại được Dương Châu. Đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không lại có đối Kinh Châu động binh dự định. Đường Thất Địch suy đoán, Lý Huynh Hổ và hắn kết nghĩa huynh đệ địch lễ tới giữa nhất định xảy ra vấn đề gì. Song quân chia ra, sau này liền không đủ gây sợ hãi. Thật ra thì chuyện này, nhắc tới có chút nói chuyện vớ vẩn. Lần trước Lý Huynh Hổ dẫn quân tiến vào Kinh Châu thời điểm, phái người cho địch lễ đưa tin, mời hắn tới đây bao vây Đại Hưng Thành, cộng mưu thiên hạ. Lúc ấy Lý Huynh Hổ còn đối với địch lễ nói, đánh xuống cái này Giang Sơn, người ta ngồi ngang hàng. Địch lễ đối vị này kết nghĩa đại ca cảm kích không thôi, lập tức liền dẫn quân chạy tới gấp rút tiếp viện. Lý Huynh Hổ người này, nhất cho thỏa đáng sắc, coi như là thành thạo quân bên trong, vậy phải dẫn không thiếu sắc đẹp không tầm thường cô gái. Đa số đều là bị người hắn mạnh vén tới. Địch lễ mang hắn nhân mã đến Kinh Châu sau đó, cùng Lý Huynh Hổ gặp nhau. Hai người uống rượu uống được hơn nửa đêm. Địch lễ hồi nơi đóng quân mình đi ngủ. Lý Huynh Hổ nhưng không ngủ được. Vậy cổ tử tánh tình đi lên, lại đã không thích bên người cô gái, liền phái người đến vùng lân cận trong thôn đi bắt. Có đúng lúc hay không chính là địch lễ thủ hạ một tên tướng quân, lo lắng nhà mình quyến tại đại doanh bên trong có rất nhiều không ổn làm. Vì vậy liền an bài ở doanh bên ngoài trong thôn cư trú. Lý Huynh Hổ người nhiều bá đạo, vào thôn sau đó liền từng nhà tìm tòi, cùng địch lễ binh liền náo loạn lên, còn đánh đập tàn nhẫn. Phụ nhân kia bị đoạt lại đại doanh, chuyện này bị địch lễ biết, liền đêm lại chạy tới Lý Huynh Hổ bên này, muốn cầu xin tha người mang về. Nếu không, quá tổn thương người thủ hạ. Khi đó địch lễ vậy quả thật sự là vì Lý Huynh Hổ lo nghĩ. Thân là bá vương, đặt người thủ hạ thê tử. Loại chuyện này một khi truyền giao ra ngoài, Lý Huynh Hổ còn như thế nào phục chúng? Có thể uống nhiều rồi Lý Huynh Hổ nơi nào còn quản như vậy nhiều. Nghe địch lễ tới, vốn không có để ý, để cho người nói cho địch lễ ở bên ngoài cùng hắn. Đến khi Lý Huynh Hổ sau khi đi ra, người thủ hạ cho biết, địch lễ đã đi rồi. Lúc ấy Lý Huynh Hổ như cũ say trước, có thể cái gì cũng không nhớ. Đến khi ngày thứ hai tỉnh rượu, người thủ hạ cho biết, địch lễ đã mang đội ngũ liền đêm di chuyển đi. Bị người thủ hạ nhắc nhở sau đó, Lý Huynh Hổ kinh đi ra cả người mồ hôi lạnh, vội vàng tự mình đi truy đuổi. Nhưng mà đuổi kịp sau đó, địch lễ lại không chịu gặp hắn, nói cho hắn từ đó sau đó lại không tình huynh đệ phút. Lý Huynh Hổ là biểu đạt thành ý, cầm đêm qua bên trong cho hắn cướp thủ hạ của ngươi. Đều ở đây địch lễ ngoài cửa chém, nhưng mà địch lễ như cũ đóng cửa không gặp. Lý Huynh Hổ tự biết đuối lý, trên mặt lại khó khăn xem, không thể làm gì khác hơn là đi về trước. Hắn lúc ấy còn cảm thấy địch lễ là phải làm một tư thái mà thôi. Dẫu sao hai người nhưng mà kết lại huynh đệ, nào có thù qua đêm. Có thể không nghĩ tới địch lễ lại là đi thật. Mấy chục vạn đại quân trở lại Việt Châu, đưa đến Lý Huynh Hổ mất đi viện binh. Sau đó đánh một trận, bại với võ thân vương Dương Tích cú tay. Lần thứ hai vào Kinh Châu vây khốn Đại Hưng Thành, tử chiến không dưới, Lý Huynh Hổ không thể không lần nữa rút đi. Võ thân vương dẫn quân ở phía sau đuổi giết, hắn cũng không dám đi đầu dựa vào huynh đệ địch lễ. Đến bước này, đã từng uy chấn toàn bộ Giang Nam song quân hoàn toàn chia ra. Đường Thất Địch dẫn quân tiến vào Kinh Châu, dọc theo đường đi thật ra thì cũng không có gì chống cự. Quân đội của triều đình từ thủ Đại Hưng Thành, Dương Huyền Cơ đội ngũ đều ở đây Đại Hưng Thành bên ngoài. Kinh Châu các nơi, ngược lại là không có người nào quản. Hắn phái người thông báo Trang Vô Địch dẫn quân xuôi nam, ở Kinh Châu Bắc Bộ Mộng Châu hội họp. Đến đây, Ninh Quân coi như là lần đầu tiên chính thức cấm quân Kinh Châu. Ói tiêu chảy, cực kỳ khó chịu, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.